Chương 79, Hắc Bảo Nhân Thần Bí. Ạ Cạ Bạ Gia là hỏa chi quốc phía bắc 12 cái bên trong các loại một trong những gia tộc, cũng là cường thịnh nhất một trong những gia tộc. Gia chủ Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Gia, đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp, thực lực mạnh mẽ, trừ chính hắn bên ngoài, gia tộc còn có một vị trưởng lao sống sót, nghe nói là cùng ngụ trí hạ nhất tộc thượng đại gia chủ đã giao thủ, hơn nữa thành công sống sót, vì vậy trong mơ hồ, Ạ Cạ Bạ Gia có chút 12 trong nhà người mạnh nhất ý tứ. Nơi này, vốn là ủ trí hạ gia tộc phương Bắc một vị phú thương biệt thự, bây giờ là biến thành Ạ Cạ Bạ Gia tạm thời tộc địa. Ạ Cạ Bạ Gia đương đại gia chủ Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ ở gian phòng của mình mượn ánh nến lật trước mắt tình báo. Những tin tình báo này đại bộ tờ HN là những gia tộc khác thương nghị kết minh chi tiết, cũng có ủ trí hạ gia tộc lẻ tẻ tình báo, không khỏi ít, ủ trí hạ to bố trí phòng tuyến rất nghiêm mật, cạnh mình dò xét tình báo dị thường chật vật. Đêm đã khuya, trên bàn dài ánh nến sáng tối chập chờn, Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ ngáp một cái, mệt mỏi xoa xoa tấn giác, là thời điểm nghỉ ngơi. Đang ở hắn đứng dậy, muốn thổi tắt ánh nến lúc, Tào Y Hà nở kinh ngạc trong ánh mắt, trước mặt không gian nhất thời dâng lên một trận rung động, ngay sau đó không gian hơi hơi vặn mẹo, một cái toàn thân bao phủ hắc bảo nhân vô thanh vô tức xuất hiện, vô cùng quỷ dị. Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ phản ứng mau lẹ vô cùng, tuy nhiên chưa thấy qua loại này tình huống quỷ dị, có thể cũng không trở ngại hắn làm ra chính xác phán đoán. Ba miếng phi tiêu trong phút chốc xuất thủ, ở tối tăm trong nhà vạch ra tam đạo hàn mang. Quỷ dị một màn phát sinh, phi tiêu lại trực tiếp xuyên thấu tới thân thể người, tiêu thật giống nơi đó không có gì cả. Ạ Cạ Bạ mắt sáng chỉ đông lại một cái, dưới chân vừa phát lực, cả người hướng hắc y hệ nhân tiến lên, giống như một hình người đạn tháo, trạ cờ dạ dựa theo đặc thù vận hành phương pháp ngưng ở trên nắm tay, cho dù là đồng cấp cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng này tình thế bắt buộc nhất kích giống vậy rơi vào khoảng không, Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ cả người, trực tiếp xuyên thấu hắc ảnh, loại này toàn lực nhất kích đánh ở trong không khí cảm giác, chính muốn để cho người hộp máu. Vật lý công kích không có hiệu quả sao như vậy lần lượt thay nhau mà qua, Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ thầm nghĩ nói, hai tay trong nháy mắt kết ấn, hỏa độn bạo liệt viêm đạn một đoàn to đại hỏa diễm bị hắn phun ra, có thể cùng vừa mới như thế. Trực tiếp xuyên thấu hắc bảo nhân thân thể, ngay cả hắn lông măng đều không thương tổn đến. Hỏa diễm vọt lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem xa xa vách tường đánh vỡ một cái đại lỗ thủng, toàn bộ Ạ Cạ Bạ tộc cũng bị kinh động, có tuần tra nhẫn giả trong nháy mắt hướng bên này chạy tới. Tộc trưởng, phát sinh cái gì người chưa tới, âm thanh đã trước chuyển tới. Ạ Cạ Bạ tộc trưởng, xem ra ngươi có chút kích động đâu rồi, không cần lo lắng, ta đối với ngươi cũng không chỗ hại. Ngược lại, ta còn là tới cứu ngươi, đợi một hồi ta sẽ trở lại, hy vọng khi đó ngươi đã tỉnh táo lại, ngươi cũng không phải là ta chọn lựa duy nhất. Hắc bào nhân lần đầu lên tiếng, âm thanh trải qua trả cờ dạ thay đổi, hoàn toàn nghe không ra nam nữ lao hấu, Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ mày nhíu lại sâu hơn. Giống như lúc xuất hiện, một trận gợn sóng không gian xuất hiện, ngay sau đó không gian thật giống như hóa thành vòng xoáy, đem tên này hắc bào nhân hoàn toàn hút vào. Tình hình quỷ dị khó lường. Tộc trưởng đại nhân lúc này mới có một đám Ạ Cạ Bạ Gia nhẫn giả chạy tới. Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ yên lặng, có loại không rét mà run cảm giác, người áo đen kia rốt cuộc là người nào, làm sao biết quỷ dị như vậy mắt nhìn chạy tới gia tộc nhẫn giả, vốn định khiển trách bọn họ một hồi, suy nghĩ một chút nói, không việc gì, các ngươi lui ra đi, là ta buồn chán mình luyện tập hạ nhẫn thuật. Một đám nhẫn giả trố mắt nhìn nhau. Lý do này cũng quá gượng gạo điểm đi, hơn nửa đêm mình luyện nhẫn thuật hay là ở chính mình trong phòng, ngài lão nhân ra là nhiều buồn chán á. Tuy nhiên tộc trưởng nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, hành lễ cáo lui xuống đi. Đám này nhẫn giả mới vừa đi, một đạo thân thể xuyên đồ bó sát người màu đen bóng hình xinh đẹp đi tới trong phòng, nghi ngờ nói, phụ thân, rốt cuộc phát sinh cái gì Ạ Cạ Bạ gia tộc đại tiểu thư, Ạ Cạ Bạ Cổ Dô Mô. Cũng là được gọi là Ạ Cạ Bạ Gia trăm năm qua lớn nhất cô gái thiên tài, 12 tuổi, thượng nhẫn. Chỉ thấy nàng mặc dù mới chỉ có 12 tuổi, cũng đã bước đầu lớn lên, mặt mũi thanh giật thoát tục, ngũ quan hồn nhiên thiên thành, có thể tưởng tượng, sau khi lớn lên sẽ là như thế nào một loại tướng mạo, đặc biệt là này một đôi chân dài, thon dài mà cao ngất. Thấy nữ nhi mình, Ạ Cạ Bạ Ạ Kỳ Dạ suy nghĩ một chút nói, đi theo ta, phát sinh một món quỷ dị chuyện. Chờ một hồi ngươi núp ở phía sau bên cạnh trong bình phong, vô luận phát sinh cái gì, cũng phải tránh không thể lên tiếng. Vừa nói, hắn đem trên bàn dài đủ loại tình báo thu hồi, lại đổi một căn phòng. Căn phòng này đã bị nổ ra một cái lỗ thùng to, lanh phong siêu siêu, cũng không pháp người ở đổi được một gian phòng khác sau khi, lần nữa điểm đến, ạ cạ bạ công khai ý nữ nhi nuốt ở sau tấm bình phòng, mình thì ngồi ở bàn sau khi, yên tĩnh chờ quỷ dị kia hắc bảo nhân, đối phương hành động phương thức quỷ dị như vậy, nếu nói qua sẽ trở lại, phòng trừng tám thành như thế quả nhiên, không quá lâu dài, trước mặt mình không. Gian sinh ra một cơn chấn động, hắc bảo nhân quỷ dị xuất hiện. Hắn không biết hắc bảo nhân là làm sao biết vị trí của mình, rõ ràng đã đổi phòng đăng lúc, tuy nhiên những thứ này bây giờ nhìn lại cũng không trọng yếu. Sở dĩ gọi hắn là hắc bảo nhân, là bởi vì hắn trừ toàn thân áo bào đen bên ngoài, thật cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả đầu, cũng núp ở đen nhánh mũ trùm bên trong, trong lúc mơ hồ, chỉ có thể nhìn được một tia cảm, còn bị mặt nạ che kín, trên mặt nạ có đạo đạo vòng xoáy hoa văn. À cả bạ tộc trưởng, xem ra ngươi lần này tỉnh táo lại. Hắc bào nhân dẫn đầu mở miệng trước, trải qua trả cờ dạ thay đổi âm thanh, cũng không thế nào dễ nghe. À cả bà ạ kỳ dạ lạnh rên một tiếng, ta không rảnh cùng ngươi vòng vo, nói ra ngươi mục đích đi. Ha ha, à cả bà tộc trưởng quả nhiên thẳng thắn, ngươi biết hôm nay thời điểm, ủ trị hạ tộc trưởng phái 5 tên mật nhẫn đến phía bắc sao, 5 người, toàn bộ là đỉnh phong thượng nhẫn. Ghen xuyên thấu qua mặt nạ quan sát đối phương. Bị mũ trùm che kín hai mắt, khiến cho đối phương vô pháp thấy tự viết luôn nhãn, mở miệng yếu ớt. Cái gì cái tin tức này, trực tiếp khiến cho ạ cả bà ạ kỳ giả cả người dung một cái, ủ trì hạ bên trong tộc tình báo rất khó chiếm được. Nếu như đối phương không tự nói với mình, sợ rằng cho đến những nỉ dạ này xuất hiện ở chiến trường lúc, mình mới sẽ biết. 26 ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ạ cả bà ạ kỳ giả nghiêm nghị hỏi ngược lại. Ghen cười quái dị một tiếng. Dùng trạ cờ giả cải tạo thanh âm nói, có tin hay không là tộc trưởng chính ngươi chuyện, ta tin tưởng lấy ngươi trình độ, có thể đoán được những tin tình báo này thật giả, thuận tiện thành thật khuyên một tiếng, các ngươi 12 gia bí mật kết minh chuyện đã bại lộ, Uchiha đang định đem các ngươi một lưới bắt hết. Vừa dứt lời, ạ cả bà ạ kỳ giả sắc mặt liền biến đổi lớn, nếu như nói vừa mới tình báo là để cho hắn kinh ngạc lời nói, bây giờ cũng là khiếp sợ, trên mặt tâm tình bất định, lạnh giọng nói. Liền coi như bọn họ nhiều năm tên đỉnh phong thượng nhẫn, vẫn là chúng ta chiến lược chiếm ưu, lời nói vô căn cứ. Ghen dưới mặt nạ khỏe miệng nhẹ nhàng câu khởi, lộ ra một tia tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười, đối phương rõ ràng đã có mấy phần tin tưởng chính mình lời nói, như vậy thì tốt làm, chỉ cần thoáng dẫn đạo, là có thể đem sự tình dẫn hướng mình hy vọng phương hướng.